Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481. Chương 481 chụp phi thánh nữ. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Tử Long tinh thạch, thế nhưng là thần điện mồi. Vì chính là đối phó nàng, hoặc là đối phó Huyền đi. Rốt cuộc hiện giờ nàng còn không có cường đến cái loại tình trạng này. Đêm vô minh nói, cũng không thể toàn bộ tin tưởng. Ma điện tồn với thế gian này vốn dĩ chính là vai ác giống nhau tồn tại. Bọn họ như thế nào sẽ sợ hãi chiến đấu? Mà đêm vô minh người như vậy, nhưng không giống như là lòng mang thiên hạ thương sinh người. Hắn có ngăn cản trận này chiến đấu lý do, bất quá tuyệt đối không phải vì thương hại thương sinh. Đối phương nếu đã ra chiêu, Mặc Thất Nguyệt quyết định tương kế tự kế. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng sẽ bùng nổ như vậy chiến đấu. Ta, chỉ có ngươi có thể giúp ta, giúp thiên hạ trăm tin vượt qua trận này hạo kiếp. Đêm vô minh bắt được Mặc Thất Nguyệt bả vai nói. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng chửi thầm, này kỹ thuật diễn, đêm vô minh đến bây giờ có thể đi đương ảnh đế. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ta sẽ tận lực hủy diệt Tử Long tinh thạch. Vô luận như thế nào, ta đều không hy vọng có đại chiến phát sinh. Ta thân nhân đều còn ở Tây Châu Đại Lục đâu. Mặc Thất Nguyệt lần này rốt cuộc đáp ứng rồi. Đêm vô minh khóe miệng gợi lên một cái sung sướng độ cung. Quả nhiên vẫn là yêu cầu một chút sách lược cùng thủ đoạn. Này không, nữ nhân này liền ngoan ngoãn nghe lời. Đêm vô minh nói, ta đêm nay thượng cùng ngươi nói sự tình, ngươi ngàn vạn không cần cùng Bạch Vô Trần nói. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo, như vậy. Cứ như vậy nói định rồi, tại đây thần cung bên trong, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Đêm vô minh thâm tình nói, công đạo xong rồi một chút sự tình lúc sau, đêm vô minh cảm thấy mỹ mãn rời đi, tự nhận là kế hoạch của chính mình đã thực hiện được, bất quá hai người ân cần như cũ phi thường thường xuyên. Rốt cuộc tới rồi thần điện quan trọng nhất kia một việc tới rồi. Sở hữu thần điện chờ tuyển thánh nữ bao gồm Bạch Như thánh nữ ở bên trong, đều đi trước thần điện nhất có quyền uy chủ điện. Điện chủ đến. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng kia đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử. Đây là một cái tướng mạo tuấn mỹ, tính tình ôn hòa đại thúc. Toàn thân trên dưới đều mạo hiểm thánh quang, vô cùng lóa mắt. Điện chủ nói, các vị đều thực ưu tú, ta cảm thấy thực vui mừng. Thần cảnh sắp mở ra, tiến vào thần cảnh lúc sau được đến tím thần tinh càng nhiều. Như vậy đạt được thần khen thưởng liền càng nhiều, mà nhiều nhất người liền có thể trở thành ta thần điện thánh nữ. Mặc Thất Nguyệt thầm nghĩ, này tím thần tinh rốt cuộc là thứ gì? Bất quá hiển nhiên điện chủ biết bọn họ này đó mới tới không hiểu. Chính là hắn cũng không có nhiều hơn thuyết minh. Nếu có thể đến đánh chỗ sâu nhất kia một quả tử tinh, như vậy nhất định là ta thần điện thánh nữ không thể nghi ngờ. Mặc Thất Nguyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kia chỗ sâu nhất tử tinh, không phải là Tử Long tinh thạch đi? Hắn vì tránh tai mắt của người, liền xưng là tử tinh. Các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta thần điện các vị trưởng lão sẽ mở ra thần cảnh nhập khẩu, đưa các ngươi tiến vào thần cảnh. Nên biết đến đáp án, liền tính thần điện điện chủ không nói, đợi chút đêm vô minh tự nhiên sẽ nói cho nàng. Suốt quỷ nhập thần, đêm vô minh xuất hiện ở nàng cung điện bên trong. Đêm vô minh nói, truyền thuyết bên trong Thần Long tinh thạch liền ở thần cảnh chỗ sâu nhất, Đó là điện chủ cho các ngươi lấy đồ vật. Không có người biết kia thần long tinh thạch rốt cuộc là bộ dáng gì. Một khi phát hiện kỳ dị đồ vật không cần buông tha là được rồi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Ân, ta biết, bất quá tuy rằng bọn họ không biết thần long tinh thạch bộ dáng. Chính là có được mặt khác 6 khối thần long tinh thạch, nàng lại rất rõ ràng thần long tinh thạch bộ dáng. Bạch Vô Trần cũng tiến đến, đối Mặc Thất Nguyệt nói, tiến vào thần cảnh lúc sau, ngươi có thể thông qua ngươi đối thần long phù hợp độ tìm được rất nhiều tím thần tinh. Lúc này đây thắng lợi giả, ta hy vọng sẽ là ngươi, ta chờ mong ngươi trở thành thần điện thánh nữ, trở thành ta cộng sự, Mặc Thất Nguyệt nói, ta sẽ cố lên. Ngày hôm sau, thần điện điện chủ mang theo làm cho bọn họ đi vào thần điện chỗ sâu nhất. Tiếp theo mấy cái trưởng lão tổ hợp thành một cái phức tạp trận pháp, khủng bố lực lượng ở ấp ủ. Lúc này, thần điện điện chủ quát, khai, oanh, đột nhiên, một cái lốc xoáy xuất hiện ở mọi người trước mặt, giống như muốn đem chung quanh hết thảy đều cắp cắn nuốt giống nhau. Bên cạnh này đó mỹ nhân nhìn, các đều thấp thỏm không thôi, sợ có nguy hiểm mà ni điện chủ nói, vào đi thôi. Bạch Như ưỡn ngực chuẩn bị về phía trước, lúc này một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe vọt đi vào, tử long tinh thạch ở bên trong, Huyền cảm giác được, cho nên nàng liền không đợi những người này cọ tới cọ lui, lãng phí thời gian. Đi vào trước lại nói, nhìn Mặc Thất Nguyệt như vậy tích cực, Đêm Vô Minh cùng Bạch Vô Trần thực vừa lòng, ngay cả điện chủ cũng tán thưởng có thêm monster, cái này nha đầu dũng khí đáng khen. Bạch Như không phục, nói, ta cũng đi vào, mặt khác chờ tuyển thánh nữ toàn bộ đều vọt đi vào. Mặc Thất Nguyệt nhìn trước mắt một mảnh hoang vu, nói thầm. Nơi này chính là thần cảnh, hoàn toàn chính là một cái đất cằn sỏi đá a. Cùng tên của nó cũng quá không phù hợp, này một khối địa phương chỉ có cục đá, đủ loại cục đá, chính là tím thần tinh Mặc Thất Nguyệt lại không có nhìn đến một chút ít. Bá bá bá, liền ở ngay lúc này, vài đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt bên cạnh. Cầm đầu người đó là Bạch Như, nàng cười nói, vị này muội muội, ngươi đi có phải hay không quá nóng nảy một chút, nếu không chúng ta cùng nhau hành động, như vậy cũng hảo có một cái chiếu ứng. Mặc Thất Nguyệt nói, ta không cần các ngươi chiếu ứng, tránh ra. Bạch Như âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng vọng tưởng bò đến bổn thánh nữ trên đầu. Quả thực không biết sống chết, cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem monster. Mấy ngày này Mặc Thất Nguyệt vẫn luôn bị chịu hai vị thánh tử chú ý, cái này làm cho Bạch Như dị thường ghen ghét, đã coi Mặc Thất Nguyệt vì cường đại nhất đối thủ. Hiện giờ ở thần cảnh bên trong, hai vị thánh tử rốt cuộc không thể anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng là thu thập nàng hảo thời điểm mà ni động thủ. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, vốn dĩ không nghĩ cùng các ngươi lãng phí thời gian, nếu các ngươi chủ động dây dưa như vậy ta liền không khách khí. Thiên ti vạn lũ, vô số đạo chỉ bạc hiện lên, trong lúc nhất thời sở hữu chỉ bạc đều đánh úp về phía bọn họ. Bạch Như sắc mặt đại biến, cả kinh nói, nhanh lên né tránh. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, các nàng muốn trốn có thể trốn không khai Mặc Thất Nguyệt tơ máu. Này những chờ tuyển thánh nữ màu trắng váy áo phía trên nhiễm điểm điểm đỏ như máu hoa mai. Ngươi, ngươi tuyệt đối không phải thánh võ đế sơ giai. Bạch Như ít nhất tìm hiểu quá vị này đối thủ tình huống, thực lực ở nàng trước mặt hoàn toàn không xem như cái gì. Chỉ là bởi vì đối thần long chi khí phù hợp độ tương đối cao mà thôi. đã bị hai vị thánh tử chú ý, không phải giống nhau vận khí tốt, lại không có nghĩ đến này nữ nhân tàng như vậy thâm. Chẳng những đem thánh tử cấp lừa thế nhưng đem điện chủ cũng cấp lừa gạt. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, ngươi đoán đúng rồi, ta thật sự không chỉ là thánh võ đế sơ giai, mà là, oanh, Mặc Thất Nguyệt cũng không nghĩ cùng các nàng sau ngụy trang trò chơi. Thực lực hoàn toàn bạo phát ra tới, Bạch Như mở to hai mắt nhìn nói, thánh võ tôn trung giai, ngươi tàng đến như vậy thâm, lẫn vào ta thần điện rốt cuộc có mục đích gì? Bạch Như một tiếng quát lạnh, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, cùng nhau thượng, liền tính thực lực của nàng là thánh võ tôn trung giai, cũng cùng nàng giống nhau, ở hơn nữa nàng còn có mặt khác giúp đỡ, cho nên nàng chết chắc rồi. Mặc Thất Nguyệt cũng không nghĩ cùng các nàng lãng phí thời gian, trầm giọng nói, Tiểu Vân, mới vừa một mở miệng, nàng liền ngây ngẩn cả người. Cái này địa phương thế nhưng không thể chịu hoán khế ước thú. Bạch Như đắc ý cười nói, thần cảnh không thể chịu hoán khế ước thú. Ngươi nếu muốn ngươi khế ước thú ra tới giúp ngươi, vậy ngươi thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, liền tính ta khế ước thú không thể ra tới, ta cũng đủ giải quyết các ngươi. Chỉ là muốn nhiều lãng phí một chút thời gian mà thôi. Bạch Như nói, ngươi nằm mơ đi, thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang hiện ra, vạn sinh tịnh, ầm ầm ầm, Mặc Thất Nguyệt công kích điên cuồng rơi xuống, các nàng căn bản vô pháp ngăn cản, phanh phanh phanh, trừ bỏ Bạch Như ở ngoài, người khác đều trọng thương mất đi sức chiến đấu. Bạch Như không dám tin tưởng nói, ngươi không phải chỉ có thánh võ tôn sơ giai thực lực sao? Ngươi, Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi cũng nên tránh ra. Nguyệt phá thương khung, một đạo tản ra hàn khí trăng tròn rơi xuống. Bạch Như trực tiếp gặp đến bị thương nặng. Oa oa oa, ngươi không chết tử tế được. Nàng sợ Mặc Thất Nguyệt giết nàng, xé rách một cái truyền tống phù thế nhưng biến mất. Mặc Thất Nguyệt mày nhíu lại, xem ra đi ra ngoài sẽ có một hồi ác chiến a. Huyền nói, Thất Nguyệt yên tâm, còn có ta đâu, đi trước tìm Tử Long tinh thạch. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, kia một bên có Huyền chỉ lộ. Mặc Thất Nguyệt thuận lợi nhiều. Nàng đột nhiên đụng phải một cái màu tím quầng sáng, nàng nhẹ nhàng đi vào. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Huyền, ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là Tử Long tinh thạch tự chủ phòng ngự, ngươi bình thường là vô pháp tới gần, chỉ có cùng thần long chi lực phù hợp độ cao nhân tài có thể nhẹ nhàng tiến vào. Thất Nguyệt, ngươi là của ta chủ nhân, phù hợp độ đương nhiên không có vấn đề. Huyền trả lời, càng là tới gần này màu tím quầng sáng, Mặc Thất Nguyệt liền phát hiện chung quanh có không ít màu tím tinh thạch. Đây là thần điện, điện chủ nói tím thần tinh thạch đi. Huyền nói, tím là chúng nó mấy cái, trừ bỏ ta ở ngoài mạnh nhất, cho dù nó tinh thạch, phát ra lực lượng đều có thể đủ ngưng tụ thành cùng Tử Long tinh thạch tương tự tồn tại. Thần điện, được đến này đó Tử Long tinh thạch làm khế ước thú cắn nuốt, cho nên cái kia Bạch Vô Trần khế ước thú mới có Tử Long hơi thở. Này đó tinh thạch có thể thay đổi thần thú lực lượng, Thất Nguyệt cũng không cần buông tha. Dù sao là nhà mình đồ vật, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, ta đây liền không khách khí. Phàm là nàng chỗ đã thấy tím thần tinh thạch, Mặc Thất Nguyệt toàn bộ đều góp nhặt lên. Lúc này nàng đã thuận lợi tiến vào nội vây. Từ thần điện phát hiện nơi đây tới nay, chính là chưa từng có người tiến vào quá nội vây, toàn bộ đều bị Tử Long lực lượng cấp đánh ra đi. Mặc Thất Nguyệt đây là trăm ngàn năm qua duy nhất ngoại lệ. Mà lúc này canh giữ ở bên ngoài người cũng kinh hỉ nói. Điện chủ, có người tiến vào nội vây quanh. Cái gì, có người tiến vào nội vây? Chẳng lẽ là Bạch Như? Phanh, liền ở ngay lúc này, một cái vết thương chồng chất. Mình đầy thương tích, nữ nhân ngã xuống đại điện trước cửa. Nàng suy yếu hô, điện chủ, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hết chương.